tốt đẹp cho bên. Không còn hiện hữu khổ đế, không còn hiện hữu khổ đế. Phải ví như hiện tượng dập tắt phải là sự không còn ngọn lửa, là sự không còn ngọn lửa. Diệt đế chính là niết bàn. Chính là niết bàn. Chấm phẩy. Niết bàn là hiện tượng tịch diệt, tịch diệt vắng lặng phải không có hiện tượng, không có hiện tượng. Anh niệm bất tác á, anh niệm bất tác là không có hiện tượng, không có dấu ấn. Không có hiện tượng. Chấm. Niết bàn là mục đích rốt ráo, là mục đích rốt ráo. Trong sự giải thoát, mục đích rốt ráo trong sự giải thoát. Phải. Do đó diệt đế được gọi là pháp cần phải tác chứng. Pháp cần phải tác chứng. Chấm số dòng số. Số 4. Đạo đế Makkasacca gọi cho gọn thì Makkasacca, chứ còn ở trong kinh thì không phải gọi như vậy. Ở trong kinh gọi một cái từ rất là dài. Dukkha Nirodha Gamini Patipada á đi giá sách chân đó khổ đế, chúng ta chỉ lấy cái chữ đầu nhớ không, chúng ta lấy cái chữ này nó tương đương với chữ mắt gá, chúng ta ghép cái chữ này thôi. Thánh đế, thánh đế về cái đạo lộ dẫn đến, đạo lộ dẫn đến diệt khổ, đạo lộ dẫn đến diệt khổ. Đạo lộ dẫn đến diệt khổ. Hả? Khổ với cái đó anh chị? Hả? Cái đơn giải cho mấy sư nghe thôi chứ giết luôn chi. Nếu mà giết luôn là ở trên ba kia phải giết hết. Đúc khá, đúc khăn Ariya Sacchang, đúc khá Samudayang Ariya Sacchang, đúc khá Nirodhang Ariya Sacchang, rồi đúc khá Nirodhagamini Patipada Ariya Sacchang. Chúng ta phải giết hết. Còn bây giờ giết chi? Mắc gá sao chắc. Bởi tại sao tôi nhắc như thế này là tại vì mai mốt khi mà chúng ta xem trong kinh, chúng ta gặp cái đế thứ ba, cái đế thứ tư, gặp cái thánh đế thứ tư, chúng ta sẽ không tìm thấy được cái chữ mắc gá, mà chúng ta chỉ thấy có cái hàng chữ này không. Lúc đó chúng ta không biết đường đâu chúng ta dịch. Đạo đế phải chân lý thứ tư nói về con đường dẫn đến, con đường dẫn đến mục đích diệt khổ, dẫn đến mục đích diệt khổ. Phải nói rõ hơn là đạo lộ niết bàn, nói rõ hơn là đạo lộ niết bàn. Chấm phẩy. Đạo lộ ấy chính là bát chánh đạo, đây là bát chánh đạo. Phải đây là những yếu tố thiện pháp, những yếu tố thiện pháp có khả năng rèn luyện trí tuệ giác ngộ, trí tuệ giác ngộ Vì vậy, nên đạo đế gọi là pháp cần phải tu tập. Đạo đế là pháp cần phải tu tập. Giờ sao giờ hết giờ rồi? Còn cái vụ ngoại đế đó để nhà học bốn đế như là chúng ta hiểu rồi, còn cái này chúng ta loại bỏ ra đi. Lý do nào mà tâm siêu thế là ngoại đế? Nói cái tóm tắt như thế này: khổ đế tức là cái hệ quả của tập đế, phải không? Khổ đế là hệ quả tập đế. Mà trong khi đó thì cái tâm siêu thế, tâm siêu thế nó lại là pháp tuyệt trừ tập đế. Tâm siêu thế cái tính chất là cái pháp đấu trị với tập đế, do vậy cho nên không bao giờ cái này là hệ quả của tập đế cả. Cái này không phải là hệ quả tập đế. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta nói rằng cái này nó là cái gì, cái nào nó là diệt đế, chưa phải là bởi vì tứ danh quẩn này nó vẫn có tính chất vô thường biến hoại, vẫn có sanh có diệt, có trạng thái khổ đúc khá do sanh diệt. Như vậy thì cái này chưa phải là rốt ráo diệt đế. Nhưng mà nếu nói rằng cái này là đạo đế thì cũng không đúng. Là tại sao vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta tu tập trau dồi hàng ngày là trau dồi cái gì? Trau dồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chứ đâu phải chúng ta trau dồi cái này. Cái này là để chứng kìa, cái này là để chứng đắc. Nghĩa là đời đời muôn kiếp, quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, mỗi một lần chúng ta chỉ đạt được duy nhất chỉ có một tâm đạo này thôi. Kế đến chúng ta duy nhất chỉ đạt được một tâm đạo thứ hai này thôi. Kế đến chúng ta chỉ đạt được một tâm đạo thứ ba này thôi. Thì thử hỏi chỉ có một thứ tâm vậy, làm sao chúng ta lấy cái gì mà chúng ta tu tập? Tu tập nhiều đời nhiều kiếp bằng một cái thứ tâm này, bằng thứ tâm đại thiện này mà tu theo bát chánh đạo, rồi lấy bát chánh đạo đó thuần thục khi mà chúng ta mới chứng được cái này. Chứng được các bạn. Khi mà chúng ta học ở trường lớp, chúng ta viết không biết bao nhiêu là tập vở, không biết bao nhiêu là trang giấy mực, nhưng mà cho đến khi chúng ta tốt nghiệp, chúng ta chỉ lãnh có một tờ giấy lớn vậy thôi, gọi là cái bằng cấp đó. Như vậy đó, chúng ta tu trong nhiều đời nhiều kiếp, không biết bao nhiêu là cái tâm thiện dục giới, tâm đại thiện nó sanh khởi cho chúng ta, thì để cuối cùng chúng ta lãnh được cái bằng cấp là một cái thứ tâm đạo và một thứ tâm quả. Cái gì đó. Nhưng mà tâm quả đạo quả này nó là một cái bằng chứng hiển nhiên trong cái sự giải thoát. Thành thử ra chúng ta mới hiểu tại sao mà đạo đế ở đây chúng ta trích, chúng ta chỉ lấy bát chánh đạo ở bên đây mà chúng ta không lấy cái đó. Cái này không kể về khổ đế, mà càng không nên kể về tập đế, bởi vì nó đấu trị tập đế, đấu trị trong tham mà. Không được kể vào diệt đế vì rằng nó chưa phải là rốt ráo, còn có sự sanh sự diệt. Chưa được kể, không kể là đạo đế là bởi vì đây chỉ là chứng ngộ, còn đạo đế là chúng ta phải tu tập. Vì vậy cho nên anh này thuộc ngoại đế, tâm này thuộc ngoại đế. Khó hiểu mà, đu lý cho ta, gọi là đu lý cho ta, rồi khó hiểu quá. Sao mấy vị nghe giảng mấy vị không nói lên câu a hô đu lý cho tô, a hô đu lý cho tô? Ôi khó hiểu quá, ôi khó hiểu quá. Chúng ta cảm thán vậy. Nhất là mấy chị là chưa tăng cấp đang gặp rắc rối rồi. Còn hãy lúc nào chúng ta vui thì a hô xuất khăn, ôi hạnh phúc quá. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vô học ngắn nhất là cái gì đó, tức là mình sẽ cù lại cái cũ. Ngoại đế gồm có 40 tâm siêu thế. Thầy người nói cách khác như thế này nè. A 20 tâm đạo. Với 28 tâm sở hợp trừ 8 chi đạo. Chi pháp B là 20 tâm quả. 20 tâm quả siêu thế cộng với 36 tâm sở hợp. Đó là ngoại đế. Thế nào gọi là ngoại đế? Những pháp nào mà nó không ở trong vai trò diệu đế thì pháp đó gọi là ngoại đế. Chúng ta nhìn lên bảng chúng ta thấy là những cái pháp này hoàn toàn không phải là cảnh phiền não, mà cũng không phải do phiền não tạo ra, bởi vì những cái tâm này là những cái tâm sát trừ phiền não và thanh tịnh phiền não. Do đó cho nên những cái tâm này và luôn cả tâm sở hợp với trong tâm này, nó không phải là khổ đế, càng không phải tập đế. Bởi vì tập đế, một là tham tâm sở, tập đế là ái tham, mà ở đây không phải là ái tham. Tập đế theo cái nghĩa thứ hai, tức là pháp bất thiện, là pháp mà dẫn chúng sanh xuống bốn đường đau khổ, thì như vậy cái tâm bất thiện đó nó trái ngược với cái tâm siêu thế này. Cái lẽ thứ ba nữa gọi là tập đế, tức là những nhân sanh tử luân hồi, tức là chỉ cho pháp thiện, pháp bất thiện, pháp thiện hiệp thế, mà trong khi ở đây không phải là nhân sanh tử luân hồi, mà là nhân đưa đến sự kết thúc luân hồi. Vì vậy cho nên toàn bộ cái pháp này không phải là tập đế. Rồi bây giờ chúng ta nói đến diệt đế. Diệt đế chi pháp chỉ là niết bàn, là một trạng thái ngoại quẩn, tức là tịch tịch tịnh ngũ uẩn. Còn pháp này dù sao đi nữa vẫn còn là bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy còn bốn uẩn. Như vậy nó không phải là diệt đế, nó chưa phải là diệt đế. Nhưng mà không phải ngoại đế là sao vậy? Bởi vì ở đây chính con đường thánh đạo tám ngành, chính con đường thánh đạo tám ngành, chánh kiến, tinh chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó mới là đạo đế. Còn những cái gì mà đi chung với cái này không phải là đạo đế. Thí dụ bây giờ chúng ta nói cái con đường từ ngoài lộ đi vào chùa, thì tất nhiên trên con đường đó chúng ta thấy hai bên có cái hàng rào, hai bên có cột đèn, có cây cỏ xung quanh. Mà chúng ta có kỹ cái cột đèn đó là cái đường vô chùa không? Không phải. Cái đám cỏ đó phải là đường vô chùa không? Không phải. Chúng ta chỉ ngay những cái tấm đan lót để mà bước đi thôi. Chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà hãy nói là con đường thì ở chung quanh, cái quang cảnh chung quanh đó phải có cái gì đó. Nhưng mà chúng ta không kể phần chính. Cũng như ở đây vậy. Thay bây giờ chúng ta thí dụ một cách khác nữa. Nói đến chùa Siêu Lý, cái gì gọi là chùa Siêu Lý? Người ta chỉ tập trung ở cái chánh điện thôi. Nhưng mà mới nói tổng quát là chùa Siêu Lý. Chứ kể cái tháp cốt này không phải là chùa Siêu Lý, cái toilet kia không phải là chùa Siêu Lý. Nếu mà chúng ta tách riêng để qua bên thì không phải là chùa Siêu Lý. Nhưng mà tại vì nằm ở trong cái địa phận này cho nên chúng ta gọi là chùa Siêu Lý. Thì vậy, vì rằng những tâm và sở hữu này phát sinh chung với tâm đạo cho nên gọi là tâm đạo. Chứ thật sự ra nếu tách riêng thì chỉ đạo đế chỉ có ở đây thôi. Còn những cái này là tô điểm cho đạo đế sanh chung. Cái đó là chúng ta phân tích chi pháp thôi, cho nên phải kể nó là ngoại đế vì nó không có ở vai trò đó. Nó không phải trò đó. Còn tâm quả siêu thế thì càng không phải nữa. Không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, mà ở đây cũng chẳng có đạo đế. Vì rằng bát chi đạo mà hiệp ở trong tâm quả đó, trong 36 tâm này có bát chi đạo. Mà bát chi đạo mà hiệp trong tâm quả là chuyện đã rồi. Là chuyện đã rồi. Bát chi đạo là con đường để mà đoạn, để mà sát trừ phiền não đó, thì phải là đang hiệp ở trong tâm đạo kìa. Chứ còn hiệp ở đây mặc dù mang tên là bát chi đạo, là bát thánh đạo, nhưng thực sự ra đó là chuyện đã rồi. Chuyện đã rồi. Cho nên tám chi đạo mà hiệp ở trong tâm quả cũng kể là ngoại đế luôn. Ở đó không thành cái chi tiết. Nó không thành phần chính. Bây giờ chúng ta nói cái tóm tắt dễ hiểu. Hậu ngoại đế là gì? Chí pháp. Chúng ta nói 40 tâm siêu thế, 36 sẽ không phối hợp, trừ 8 chỉ đạo trong tâm đạo. Rồi vậy xong. Còn đây là tôi tách rời ra để cho các vị hiểu. Tách rời như thế này, từng nhóm: nhóm đạo, nhóm thiện siêu thế và nhóm quả siêu thế, để cho chúng ta hiểu. Vậy xong rồi. 20 phút để xử cô bài cũ. Giờ chúng ta học bài mới. Thêm chưa? Bồi à? Hai mươi phút để giảng bài cũ và cộng thêm 10 phút nữa để chép, để cho các vị chép chi pháp bài cũ, vì chúng ta mất nửa tiếng hồ nữa. Chồng không? Trước khi chúng ta học lộ trình tâm, hay là chúng ta học lộ sắc, thì chúng ta học trải qua cái phần quy thị quý mô tát, tức là cái phần ngoại lộ. Phần này tại sao gọi là ngoại lộ? Vì cái phần này được nhận định theo cái tính cách người cõi qua cái khía cạnh tục đế. Tục đế nhưng mà dựa vào pháp chân đế mà nói, do đó cho nên không kể vào ở trong pháp bản thể, mà cũng không được kể vào trong cái pháp tục đế hoàn toàn. Do đó cho nên cái phần này xem ra thì nó cũng quan trọng mấy chứ. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu về các hạng người, và chúng ta không hiểu về cá cõi, thì như vậy chúng ta học lộ trình tâm chúng ta không biết được, chúng ta không nắm vững được tại sao cái lộ đó nó sanh. Có trường hợp thì nó sanh loại tâm này, có trường hợp nó sanh loại tâm khác. Chúng ta ghi cái này vô chưa? Hả? Chưa nữa. Làm cái gì đó. Nhanh đi đặng. Viết đại chứ đừng có o chữ gì lâu quá. Cái danh từ người ở đây đó chúng ta cần phải được hiểu qua những cái từ tiếng Pali. Pukkala, Purisa từ mặc dù nói rằng người đàn ông như mà kể như hạng người, Manusa, nhưng mà thường thường cái danh từ Manusa để chỉ cho người mà thuộc về nhân loại, loài người của chúng ta. Còn Purisa ở đây chỉ cho người nhưng mà có tính cách là một hạng đặc biệt. Khi người ta nói đến một hạng đặc biệt thì người ta mới dùng cái từ Purisa. Còn chữ Pukkala ở đây tức là các hạng chúng sanh, các hạng chúng sanh. Cái danh từ Pukkala, hạng người ở đây chúng ta chỉ các hạng chúng sanh, không có nói rằng đó là chư thiên phạm thiên, riêng về chư thiên, riêng về phạm thiên, hay là ma vương, hoặc là loài người, hay là loài thú. Tất cả chúng sanh trong thế gian này đều gọi là bút lá cả, đều gọi bút lá hết. Ở đây chúng ta phải minh định lại cái ngữ nghĩa của danh từ bút lá gì. Bây giờ nếu như mà chúng ta nói theo người mà chúng ta phân định theo tục đế cái danh từ giả lập, cái danh từ giả lập gọi là phi danh chân chế định, phi danh chân chế định hay gọi là chúng sanh chế định. Thì chúng ta phân hạng người rất là nhiều, rất nhiều, chúng ta muốn nói sao nói. Mà ngay cả Đức Phật khi mà Ngài thuyết giảng về Bukkala Panyati, cái bộ nhân chế định đó, Ngài phân ra hạng người cũng biết bao nhiêu, đâu gần 1,000+ hạng người lận. Bây giờ chúng ta học 1,000+ hạng người hay là học 12 hạng? Học 12 hạng cho gọn. Hả? Thí dụ như bây giờ Đức Phật Ngài dạy nè, có hạng người chột mắt, hạng người mù mắt, hạng người chột mắt, hạng người sáng đôi mắt, cũng kể như là ba hạng người. Có hạng người ở trong bóng tối hướng đến sáng, hạng người trong bóng tối hướng đến bóng tối, hạng người trong ánh sáng hướng đến sáng, hạng người trong ánh sáng hướng bóng tối. Thì là bốn hạng nữa là bảy hạng. Rồi người như trái xoài vàng nhưng mà chua, trái xoài vỏ xanh nhưng mà ngọt. Có hạng người vỏ vàng nhưng mà ngọt, có hạng người vỏ xanh mà chua nữa. Vậy đó. Có hạng người như ngựa mắt yên vào chạy, thấy bóng rô chạy, bị đánh mới chạy, đánh chết không chịu chạy. Đó là bốn hạng nữa. Để chúng ta phân tùy. Có hạng người như chữ viết ở trên đất, có hạng người như chữ viết trên đá, còn có hạng người như chữ viết ở trên mặt nước hoặc là trên hư không. Thì như vậy chúng ta phân nữa, nghĩa đó thôi, nếu mà chúng ta phân tích hạng người ra không biết bao nhiêu mà kể, là cái đó chúng ta vì ám dụ pháp mà chúng ta đặt là một hạng người. Nhưng mà bây giờ chúng ta học ví dụ pháp thì chúng ta không cần phải định đặt cái hạng người đó, mà chúng ta chỉ dựa vào cái hành trạng của cái pháp chân đế sanh lên, hành trạng pháp chân đế sanh lên, mà chúng ta dựa vào đó mà chúng ta phân định ra các hạng người. Thì như vậy ở đây chúng ta có tất cả là 12 hạng. Phân theo vi diệu pháp. Phân theo vi diệu pháp. Dựa vào tâm tái tục mà xuất hiện ở đời, thì như vậy phân ra làm bốn hạng phàm phu. Bốn hạng phàm phu. Người khổ. Đúng ra ở đây phải gọi là Ahetuka Dukkati Bukkala, nhưng mà ở đây chúng ta không nói gì rườm rà. Tại vì hãy Dukkati là phải là vô nhân rồi. Người lạc, nếu mà chúng ta nói người lạc, gọi là người lạc, nhưng mà thật sự ra chúng ta cũng là người lạc vậy. Phạm Thiên Chư Thiên cũng là người lạc, chỉ người sung sướng. Nhưng mà lạc này đó là so sánh với người khổ này. Lạc này là so sánh với khổ này, chứ thật sự ra cả hai hạng người này đều là vô nhân cả. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta gọi là Sahe Tukka Sukkati Bukkala, là người khổ. Hạng người lạc ngoài lạc vô nhân, lạc vô nhân, lạc vô nhân. Nói lạc vô nhân là chúng ta biết là cái hạng đó không phải giống như là Phạm Thiên, Chư Thiên hay là ở nhân loại chúng ta rồi. Khi đến là chúng ta phân ra một hạng nữa là hạng nhị nhân. Hạng nhị nhân. Nhân ở đây không phải là người nha. Chúng ta nhớ nhân ở đây không phải là người. Người lạc ở đây chúng ta gọi là vô nhân đi, để cho phân biệt. Ở đây chúng ta cần phải chú ý một điểm như thế này nè. Người tam nhân. Khi mà chúng ta nói cái hạng Ahetuka đó, trong tiếng Bali, khi mà nói hạng Ahetuka, thì nếu mà chúng ta chỉ nói Ahetuka Pukkala là hạng người vô nhân, thì người ta sẽ hỏi mình nhỉ, vô nhân có hai, đó là vô nhân khổ và vô nhân lạc, vậy nói vô nhân nào? Thì chúng ta phải, do đó chúng ta phải nói là Ahetuka Sugati, tức là vô nhân mà lạc vô nhân kìa, chứ không phải là khổ. Hả? Còn khi mà chúng ta nói đến người nhị nhân là vô tham vô sân, tục sinh bằng tâm vô tham vô sân. Tam nhân là tục sinh có bằng cái tâm vô tham vô sân và vô si, là ba nhân. Do vậy cho nên đối với hai hạng người này chúng ta khỏi cần nói xuống tí là người ta biết là lạc rồi, là lạc rồi. Người ta biết là người ở nhàn cảnh rồi. Do đó chúng ta khỏi cần. Còn ở trên gọi là đúc cái tí là người khổ, chúng ta khỏi cần phải nói là vô nhân chi, bởi vì không có hạng người khổ nào mà hữu nhân cả, không có hạng người khổ nào mà tục sinh bằng cái tâm nhị nhân hay tâm nhân hết. Cho nên chúng ta khỏi. Cho nên mỗi tiếng Bali nó quan trọng lắm, chứ không phải dẫn chơi đâu. Các vị phải chú ý tại sao mà ở trên nói vậy, dưới nói vậy, mà nói vậy. Khi mà chúng ta nắm bắt được rồi thì chúng ta sẽ thuộc lòng tiếng Bali, thuộc lòng luôn cả chi pháp Bali. Người tam nhân bây giờ thật sự ra đó thì ở thế gian này chỉ có bốn hạng thôi. Chúng sanh trong đời này chỉ có bốn hạng đó, bởi vì dựa theo cái tâm tái tục với thí sanh khí mà sanh ra. Đây hai tâm này là tâm là gì, tục sinh, mà hai tâm này tục sinh là vô nhân, mà một đằng thì tục sinh vô nhân mà ở cõi khổ, còn một đằng tục sinh vô nhân mà ở cõi tương đối là lạc, tức là cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương. Cho nên chúng ta nói hai hạng rồi. Bây giờ tục sinh bằng những tâm này thì ở đây là tam nhân, đây là tam nhân vô tham vô sân si không. Cho nên 9, 13 cái tâm tái tục này tạo ra một hạng người mà chúng ta gọi là hạng người tam nhân. Hạng người tam nhân. Nhưng mà tam nhân này tam nhân phạm thiên, tam nhân phạm thiên, còn này tam nhân nhân loại và chư thiên dục giới. Còn bây giờ dư bốn cái tâm này ra, bốn cái tâm đại quả này là đại quả ly trí, do đó cho nên tâm quả này là nhị nhân, tạo ra một hạng người thứ tư nữa là hạng người nhị nhân. Và cái hạng người nhị nhân đó chỉ xuất hiện ở cõi dục giới thôi, ở cõi dục giới, tức là cõi nhân loại và các cõi trời dục giới, chứ không có ở cõi phạm thiên. Thì bây giờ trong thế Đức Phật và chư vị thánh hữu học, chư vị thánh vô học thuộc về hạng người nào? Hạng người tam nhân. Nhưng mà tam nhân chia làm hai, tam nhân chia làm hai, tức là phàm tam nhân và bậc thánh tam nhân. Bậc thánh tam nhân thì bậc thánh tam nhân đó là chỉ cho Đức Phật và chư vị hữu học, chư vị vô học, a la hán thánh tam nhân. Đúng là chúng ta phần tới đó là đủ rồi. Nhưng mà tại vì đã chút xíu mà lấy thằng lao ảnh Khổ, khổ ghê ha. Bây giờ chúng ta 6, 7, 8. 6, 7, 8. Bây giờ nếu mà chúng ta phân ra như thế này thì nó còn còn thừa ra như thế nào? Có những cái loại tâm mà những cái tâm này nó có tính chất đặc biệt là trong cái thời điểm đó người này không phải là cái người trước. Chẳng hạn bây giờ chúng ta là kẻ phàm phu chứ gì? Phàm phu. Sẽ có một giai đoạn nào đó mà chúng ta chấm dứt cái tình trạng phàm phu đó đi để chúng ta trở thành một hạng người. Mà cái hạng người này là đang sát trường phiền não, tức là chỉ cho tâm tâm đạo, tâm đạo hoàn toàn giải thoát thì chưa phải là hoàn toàn giải thoát, bởi vì mới là tâm đạo thôi. Thì như vậy ở đây chúng ta phải kể một hạng người nữa, tức là kể người đạo. Lúc bây giờ chúng ta không còn là phàm phu nữa, mà chúng ta cũng chẳng phải là cái người, không phải là bậc thánh quả, mà chúng ta phải ở cái giai đoạn nào, trong một sát na tích tắc đó, trong một một phần triệu triệu tích tắc đó, một tích tắc là một sát na, trong phần triệu triệu tích tắc đó chúng ta là người đạo. Người đạo chỉ sanh lên có một sát na rồi mất. Nhưng mà cũng phải kể theo vi diệu pháp là hãy pháp chân đế mà sanh lên có hiện tượng chút xíu là chúng ta cũng phải kể. Do đó cho nên kể như một người đạo. Rồi sau khi tâm đạo sanh khởi, tiếp tục sau đó là những cái tâm quả siêu thế. Những tâm quả siêu thế. Thì những cái tâm quả này trở đi đó thì chúng ta gọi đây là hạng người quả. Như vậy người đạo có mấy? Có bốn. Có bốn hạng. Người quả có mấy? Bốn hạng. Như vậy bốn bốn là tám, cộng thêm bốn hạng người căn bản nữa thì chúng ta có 12. Vậy đó. Không thì chúng ta dễ nhớ liền. Nhớ nhớ được chưa? Nhớ được chưa? Rất là dễ nhớ. Rất là dễ nhớ. Quá đơn giản. Không có cái chuyện gì rắc rối cả. Mà học cái này đó, học cái này bây giờ là kể như là tôi tìm cách tôi dạy sao cho các vị nắm bắt học tại chỗ dễ hiểu. Chứ hồi xưa mà đem cách này dạy ra mà ngài hòa thượng tôi ngài biết được là ngài quở thì chết rồi, nói ăn ở không thì dạy có nhiêu đó. Phải dạy hơn nữa kìa, học lộ trình tâm đó, học lộ trình tâm một tuần lễ phải cho xong, tuần lễ là xong lộ trình tâm bốn năm 555 lộ, 550 lộ. Phải học chút nhóm vậy chứ. Người ta học 3 tháng là người ta xong tiểu học, 3 tháng sau xong trung học, 3 tháng sau lấy bằng đại học. Đó, ví dụ vậy. Học gì? Học ngày, học đêm. Chứ còn mà học ở đó mà phân tích kiểu này, nãy giờ đi gần tiếng hồ mà chúng ta vừa có vô, vô đâu hết trơn rồi. Nhưng mà học gì mà không hiểu nữa thôi, không thuộc lòng nữa thôi, học thuộc tại chỗ đó. Người sơ đạo, chút xíu chúng ta sẽ định nghĩa người sơ đạo. Tôi có một cách định nghĩa để cho các vị học gọn lắm. Lâu lâu chúng ta mới gặp. Tiếng Việt của mình có 3 chữ mà trong khi tiếng Bali dài sọc như vậy. Lâu lâu chúng ta mới gặp một trường hợp. Chứ thường thường thì tiếng Bali ngắn mà tiếng Việt chúng ta thì dài. Người nhị đạo, chúng ta ghi ra hết mấy hàng người này đi rồi hãy định nghĩa sau. Người nhị đạo, người tam đạo Nagami Magga Phukla. Người tứ đạo ta ghi hết cái này đi. Trước rồi chúng ta sẽ giải thích sau. Chấm sử dụng chấm sử dụng học về người và cõi, học về người và cõi.